Huyền Tông biết chuyện này càng vui mừng, vì như vậy họ Dương dễ quen thuộc với chính sự trợ giúp việc cai trị cho mình một tay. Khi An Lộc Sơn đã có vị thế vững vàng trong triều, thì Dương Ngọc Hoàng cũng đã được phong làm quý phi. Phép tắc nhà Đường không cho các quan ngoại trấn được tham dự yến tiệc trong cung cấm. Nhưng có một lần An Lộc Sơn về triều, mang theo nhiều lễ vật, nên cho hắn được cùng thái tử du ngoạn ngự quyển. Đêm hôm đó, Huyền Tông lại mở tiệc mừng Dương Quý Phi thành thuộc một điệu múa mới hết sức mê hồn, gọi là Khúc Nghe Thường Vũ Y. Khúc múa này do Tạ A Mang sáng tác, phỏng theo các hình vẽ tiên nữ múa hát cho Ngọc Hoàng Thượng Đế trên thượng giới. Dương Quý Phi lại gia thêm bằng những xiêm y tha thước, yêu kiều. Khi múa, bóng xiêm y chập chờn quyền áo làm tăng thêm nét gợi cảm của người múa. Chỉ một lần thưởng thức là không bao giờ quên nổi. Dương Quý Phi rất đắc ý với điệu Nghe Thường Vũ Y, tự mình đứng ra biểu diễn, nên Huyền Tông đặc biệt cho mở yến tiệc để thêm phần long trọng. Lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của Dương Quý Phi, An Lộc Sơn đã sững người thán phục, hết lời tán tụng, cho là thiên tiên hạ giới, chứ không phải phàm nhân. Huyền Tông cao hứng nói luôn: "Hôm nay ngươi quả là diễm phúc, được xem thiên tiên múa khúc Nghe Thường Vũ Y mà chính trẫm cũng chưa thấy lần nào." An Lộc Sơn tuy đang mê đắm nhưng vẫn khôn ngoan, biết quỳ xuống tạ ơn. Huyền Tông hài lòng vô cùng, truyền cho sinh phách đàn địch nổi lên. Từ trong bức màn, Dương Quý Phi đẹp như tiên nga, chiếc áo dài mỏng manh tha thước uốn lượn như cánh bướm chập chờn, làm cho tấm thân thon thả càng thêm huyền ảo. Nàng múa đến đâu, cả Huyền Tông lẫn An Lộc Sơn đều chăm chú nhìn không chớp mắt đến đó, tâm hồn như bay bổng nơi chốn giao trì thượng cung. Rượu nồng thịt béo làm cho người của An Lộc Sơn nóng rang như lửa đốt, chân tay ngứa ngáy chẳng yên. Vốn là người hồ, việc múa hát là thường tình, lại xúc động vì nhan sắc của Dương Quý Phi, An Lộc Sơn chẳng còn nghĩ gì đến lễ phép vua tôi. Hắn theo bản năng thô phát của bộ tộc hồ, bất ngờ nhảy ra uốn éo thân hình, múa cùng với Dương Quý Phi. Tuy An Lộc Sơn dùng điệu múa của người hồ, nhưng vô tình rất xứng hợp với vũ khúc Nghe Thường. Bóng hai người uốn lượn như hai con bướm dờn nhau, cực kỳ điêu luyện, đến mức Huyền Tông cũng phải quên đi sự vô lễ của hắn, thầm khen ngợi. Dương Quý Phi tính thích mê múa hát, thấy An Lộc Sơn trổ tài thì càng thích thú, uyển chuyển thân hình, bước đi nhẹ nhàng như cánh chim bay lượn, cùng hắn biểu diễn cho đến khi kết khúc mới dừng lại. Khi cơn mộng đã tan, bao nhiêu thực tại trở về, An Lộc Sơn nhớ tới hành động bộc phát vô lễ của mình trước mặt Huyền Tông thì thoáng sợ hãi. Tuy nhiên, hắn là người gian xảo nên đầu óc xoay chuyển mau lẹ, nghĩ ra một diệu kế vẹn toàn. Hắn vội quỳ xuống xin nhận Dương Quý Phi làm nghĩa mẫu và nhận Huyền Tông làm nghĩa phụ. Việc bất ngờ này khiến Huyền Tông quên đi giận dữ vì sự vô lễ của An Lộc Sơn, càng tin tưởng là hắn trung thành với mình. Thật sự An Lộc Sơn chỉ giả vờ vậy thôi, trong lòng hắn đã không sao quên được cái ngày ấy, được cùng mỹ nhân Dương Ngọc Hoàng sánh đôi ca múa. Tham vọng chiếm đoạt Giang Sơn nhà Đường trước kia chỉ nhen nhúm, nay bùng phát dữ dội. Bởi vì chiếm được nhà Đường tức là chiếm được cả mỹ nhân. Riêng Dương Quý Phi bản tính thích múa hát, từ trước đến nay chưa lần nào cùng với nam nhân biểu diễn, bất ngờ được thi thố cùng An Lộc Sơn thì trong lòng cũng có chút rung động. Từ đó trở đi, mỗi lần An Lộc Sơn về triều đều được nàng mời vào cung yến ẩm. An Lộc Sơn thấy Dương Quý Phi cũng có tình ý sâu đậm với mình thì tham vọng lại càng nung nấu, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, ráo riết luyện quân mã chờ ngày hành động. Năm Thiên Bảo thứ 10, An Lộc Sơn trở về triều mở tiệc mừng sinh nhật, mời rất nhiều ca nữ đến giúp vui, mời cả Quyền Tông lẫn Dương Quý Phi. Nhà vua và Dương Quý Phi đáp lại, hôm sau mời An Lộc Sơn vào cung chiêu đãi. Dương Quý Phi lấy cớ bắt chước theo phong tục người Hồ, cùng An Lộc Sơn múa hát cho Quyền Tông thưởng thức. Hai người một lần nữa lại được sánh vai, công khai liếc mắt đưa tình mà Quyền Tông ngồi đó không hề hay biết. Dương Quốc Trung là người sắc bén, xuyên qua các sự việc liền nhận ra giả tâm của An Lộc Sơn, nhiều lần dâng tấu xin Quyền Tông hãy tước bớt binh quyền hoặc triệu hắn về kinh, trao cho chức vụ gì đó, gọi là thăng cấp, nhưng thật sự giam chân hắn ở kinh thành để dễ bề đề phòng. Tiếc rằng Quyền Tông quá tin tưởng An Lộc Sơn, bao nhiêu sớ tố của Dương Quốc Trung đều dứt bỏ. Còn nói, An Lộc Sơn là danh tướng trụ cột của triều đình, lại nhận ta là nghĩa phụ, thì đời nào phản bội. Việc quy động quân mã nơi biên cương chẳng qua chỉ muốn tăng cường để trấn áp bọn người Hồ mà thôi. Dương Quốc Trung vẫn cố nài xin, bất đắc dĩ Quyền Tông phải sai một tên cận thần đi dò xét, rồi về báo cáo sự thật ra sao. Dưới sự nắm quyền của Lý Lâm Phủ, triều đình hết sức thối nát, người hiền bị chèn ép, kẻ nịnh hót được thăng chức. Nên khi hắn chết rồi, tình hình vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Viên cận thần này cũng là một kẻ nhờ vào tiền bạc mà mua được quan chức và lòng tin cậy của nhà vua. Hắn ngông nghênh đi trà xét, ngựa xe rầm rộ, nên An Lộc Sơn kịp thời di chuyển bớt quân mã, giấu bớt thực lực, rồi đút lót cho hắn một số vàng bạc khá lớn. Vì vậy khi về triều, viên cận thần này tâu với Quyền Tông. Thần đã được chứng kiến tận mắt, tiết độ sứ An Lộc Sơn chẳng có bao nhiêu quân mã. Người ta đồn rằng tiết độ sứ cuồng ngạo, quả thật không sai, nhưng đó là do bản chất của dân tộc Hồ, quá thỏa mãn với chức vị nắm trong tay, không phải là do ý định phản bội triều đình. Quyền Tông nghe vậy rất hài lòng, gọi Dương Quốc Trung vào trách mắng. Dương Quốc Trung vừa giận hoàng đế khờ dại, vừa muốn lật mặt thật của An Lộc Sơn, nên quyết định một ván cờ quan trọng. Dương Quốc Trung không thèm tâu trước với Quyền Tông. Một ngày kia đột ngột cho quân dây chặt phủ đệ của An Lộc Sơn ở kinh thành, xông vào tra xét, tìm giấy tờ liên quan đến ý đồ phản bội triều đình. Bọn quân trung thành với An Lộc Sơn quyết chống trả đến cùng, không cho Dương Quốc Trung làm việc phi pháp. Vì vậy xảy ra xung đột dữ dội, và tất cả quân của An Lộc Sơn đều bị Dương Quốc Trung giết sạch. Tuy vậy, kết quả Dương Quốc Trung cũng tìm được một số bằng chứng, vui mừng mang về dâng cho Quyền Tông xem xét. Nghe tin này, An Lộc Sơn cả sợ, còn chưa biết toan tính ứng phó ra sao, thì một bộ tướng là Sử Tư Minh liền hiến kế. Nay thực lực của chúng ta khá mạnh, nhân cơ hội này có thể nêu khẩu hiệu trừng trị họ Dương loạn triều để tiến quân về Trường An. Tùy cơ ứng biến, nếu quân binh của triều đình còn hùng hậu, thì ta cứ nói là trừ diệt gian thần, chứ không có ý định phản bội. Ngược lại, nếu thời cơ dễ dàng thì chiếm luôn ngai vàng lẫn mỹ nhân. Đó là cơ hội nhất cử lưỡng tiện mà Dương Quốc Trung dại dột tạo ra cho tướng quân vậy. An Lộc Sơn cũng đang nóng lòng muốn đoạt được gia nhân, lập tức nghe theo, tập trung hơn 15 vạn quân, nhưng phô trương thành thế là có tới 20 vạn, chớp nhoáng chiếm được toàn bộ các trấn Hà Bắc, dây hãm Lạc Dương. Cuộc nổi loạn này được sử sách ghi là An Sử Loạn, nhưng vai chính là An Lộc Sơn, Sử Tư Minh chỉ theo thời, không đóng vai trò gì quan trọng. Quyền Tông thuở thiếu thời là một trang anh hùng dũng mãnh, nhưng trải qua mấy chục năm ăn chơi hưởng lạc thì bao nhiêu ý chí đã cùng nhục, không còn đủ khả năng chỉ huy quân đội. Trong khi ấy, Cao Lực Sĩ mang tiếng là phiêu kỵ đại tướng quân mà suốt ngày quanh quẩn trong cung, giỏi nịnh hót, tìm đủ loại vui chơi cung phụng cho Quyền Tông và Dương Quý Phi hơn giỏi chiến trận. Còn Dương Quốc Trung về chính trị khá năng nổ, nhưng đối với trận mạc thì chưa từng xông pha bao giờ. Dưới tay họ Trung toàn là bọn quần thần vô tài bất tướng. ngày thường thì hống hách kiêu ngạo. Giờ thấy quân giặc đến, liền hoảng hốt chạy về, lo thu góp gia sản, tìm đường thoát thân, chẳng nghĩ gì đến chống cự. Vì vậy quân của An Lộc Sơn tiến như chẻ tre, chẳng bao lâu đã tới gần kinh đô. Quyền Tông mấy lần định ngự giá thân chinh, nhưng Dương Quốc Trung biết nhà vua đã tuổi cao sức yếu, ra trận chỉ thiệt thân mà thôi, nên hết lời can ngăn. Thêm vào đó, Dương Quý Phi và Cao Lực Sĩ cũng đồng thanh xin Quyền Tông đừng nóng nảy, tạm ẩn nhẫn cố thủ, rồi sai các tướng ra sức chiến đấu thì mới mong bảo toàn được tính mạng. Quyền Tông đành nghe theo, hạ chiếu cho Ca Thư Hàn bằng đủ mọi cách phải trấn thủ Ải Đồng Quan, đồng thời triệu lão tướng Quách Tử Nghi ra chỉ huy đại quân phản công. Thoạt đầu các tướng ở Hà Bắc bị bất ngờ nên đều thất bại. Sau đó nghe tin triều đình cử Quách Tử Nghi làm đại tướng thì hết sức vui mừng, gom góp tàn quân liên kết lại thành một lực lượng đáng kể. Ca Thư Hàn cũng không phụ lòng Quyền Tông, kiên cường gìn giữ Ải Đồng Quan đứng vững. Cùng lúc với Quách Tử Nghi đưa quân lên phía Bắc, khiến cho An Lộc Sơn dần dần lâm vào cảnh tiến thoái đều không xong. Hắn bèn đóng quân ở Lạc Dương, tự xưng là Đại Yên Hoàng Đế, đổi niên hiệu là Thánh Võ. Thấy cục diện tương đối đã bình lặng, vua tôi nhà Đường lại bắt đầu vui chơi, cung điện lại suốt đêm sáng rực ánh đèn. Mỗi ngày một tiệc nhỏ, ba ngày một yến lớn. Dương Quý Phi lại múa điệu nghe thường, không nghĩ gì đến quân tướng đang đói khổ nơi chiến trường. Nhờ các quân tướng lục tục trở về, chẳng bao lâu Ca Thư Hàn đã có tới hơn 20 vạn nhân mã, liên tiếp đẩy lùi được các cuộc tấn công của An Lộc Sơn. Tin vui báo về càng khiến Quyền Tông thêm yên chí. Chính Dương Quốc Trung cũng không đánh giá hết tình hình, mừng rỡ tâu với Quyền Tông: "Bây giờ là lúc chúng ta có thể phản công tiêu diệt An Lộc Sơn được rồi đó. Xin bệ hạ xuống lệnh chiếm lại Lạc Dương, băm dầm An Lộc Sơn làm trăm mảnh mới xứng đáng với tội ác tày trời của hắn." Quyền Tông khờ dại nghe theo, xuống chiếu cho Ca Thư Hàn kéo hết binh mã tái chiếm Lạc Dương, quyết định phải thi hành ngay, không được trái mệnh. Tiếc rằng nhà vua đã không nắm rõ được tình hình. Quả thực khi ấy Ca Thư Hàn có đến 20 vạn quân mã, nhưng rất ô hợp. Một số là dân binh, nóng lòng về tổ quốc xung phong nhập ngũ, chưa được huấn luyện tinh nhuệ. Một số khác là từ các trấn quy tụ về, kỷ luật lỏng lẻo, mệnh lệnh không thống nhất. Ca Thư Hàn tự biết chỉ có thể cố thủ chứ chưa phản công nổi. Nhận được chiếu thư, Ca Thư Hàn chết điếng cả người, biết tiến quân chỉ có chết mà thôi, nên trước khi động binh quay mặt về hướng Trường An, quỳ xuống khóc lạy vĩnh biệt hoàng đế. Quả nhiên quân đội của An Lộc Sơn vốn tinh nhuệ, lại hầu hết là người dân tộc Hồ rất thiện chiến, nên chỉ sau mấy trận đã đánh bại đại quân của Ca Thư Hàn ở Đồng Quan, bắt sống vị lão tướng trung thành. An Lộc Sơn tuy chiến thắng nhưng hết sức tức giận, thừa dịp kéo thẳng về Trường An với ý định lần này quyết chí san bằng triều Đường cho hả lòng. Tin xấu báo về, Trường An lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Dương tôn quý tộc cùng với kẻ bình dân đua nhau gom góp tài vật lên xe ngựa tháo chạy. Quân tướng nhà Đường đóng ở Trường An cũng bị tình hình làm tiêu tan ý chí chiến đấu, bỏ hàng ngũ khá nhiều. Dương Quốc Trung vội vã vào cung tâu với Quyền Tông: "Tình hình quá nguy cấp, thần không thể bảo vệ được hoàng thượng nữa nếu vẫn còn ở Trường An. Đất Ba Thục hiện lương thảo còn nhiều, địa thế lại hiểm trở. Nếu bệ hạ đến đó thì An Lộc Sơn không thể nào đánh đuổi tận tuyệt được." Quyền Tông thở dài ảo não, nhưng biết đó là sự thật, bất đắc dĩ phải nghe theo. Ngày 12 tháng 6 năm Thiên Bảo thứ 15, Quyền Tông thiết triều sớm hơn mọi khi, tuyên bố: "Trẫm tạm thời lánh sang Ba Thục, tất cả triều chính sẽ giao cho thái tử nắm giữ. Các khanh thấy thái tử như là thấy trẫm, cùng một lòng tận trung để quốc gia thoát khỏi cơn nguy biến này." Toàn bộ triều thần nghe tuyên bố của Quyền Tông thì đều im lặng, không ai có ý kiến gì. biết rằng đó chỉ là cái cớ mà thôi. Sau khi bãi triều, mạnh ai nấy về phủ đệ thu góp tài vật, tranh nhau bôn đào tránh cái chết sắp diễn ra. Cao Lực Sĩ và Long Vũ đại tướng quân Trần Quyền Lễ thì lo tập hợp các cấm quân trung thành, chất toàn bộ của cải lên xe ngựa. Số xe ngựa có đến hàng trăm nên quân sĩ rất vất vả, mà Cao Lực Sĩ chỉ chăm chăm đốc thúc, không nghĩ gì đến cung cấp lương thực cho họ. Người nào cũng đói khát, trong lòng vô cùng căm phẫn. Gia tộc họ Dương cũng thu xếp chạy theo, họp với đoàn xe hoàng gia thành một dãy, lục tục kéo về hướng vùng đất cằn cỗi, lởm chởm núi đá của Ba Thục. Có lẽ Dương Quý Phi linh cảm thấy lần này sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên suốt dọc đường mặt qua ủ rũ, nước mắt tự nhiên tuôn rơi ngắn dài. Dù Quyền Tông hết sức an ủi, cho rằng chỉ là tạm bợ một thời gian, nhưng vẫn không sao làm cho mỹ nhân tươi tỉnh được. Buổi trưa ngày hôm sau, đoàn xa giá đi đến dịch trạm ngã rẽ Mã Ngôi. Vì trời nắng gắt, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nên Quyền Tông quyết định cho dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả người trong hoàng gia cũng như gia tộc họ Dương liền tranh nhau chiếm lấy vị trí thuận tiện nhất, mát mẻ nhất của dịch trạm. Mặc cho quân tướng ngồi dưới ánh nắng chói chang của miền đất cằn cỗi này. Đã vậy, hoàng gia quý tộc còn sai người bày biện các món ngon vật lạ, cùng nhau ăn uống thỏa thích, mặc cho quân tướng từ mờ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng. Không chỉ quân tướng căm phẫn, mà chính ngay gần 20 vị sứ thần của Thổ Phồn đến Trường An bái kiến cầu thân. Vì chiến loạn cũng phải chạy theo, căm giận khôn tả. Bọn sứ thần không được gặp Quyền Tông thì tức giận đổ hết lên đầu Dương Quốc Trung, dây quanh nói lớn: "Các người ăn uống phủ phê, còn bọn ta thì không có lấy một giọt nước, chẳng là khinh người quá sao?" Dương Quốc Trung hết sức trần tình, cho biết số lương thực nước uống chỉ vừa đủ cung ứng cho hoàng gia, xin bọn sứ thần cố nhịn, khi đến Ba Thục sẽ chu cấp đầy đủ. Trong khi Dương Quốc Trung cố sức giải quyết, thì ở ngoài bọn cấm quân cũng đồng thời dây lấy Long Võ đại tướng quân Trần Quyền Lễ hết lời trách móc: "Ngài làm tướng mà không lo gì cho thuộc hạ, chỉ biết cung phụng ê hề cho hoàng gia, thì làm sao chúng tôi có sức lực mà đi theo đến tận Ba Thục?" Trần Quyền Lễ nghiến răng đáp lại: "Các ngươi tưởng ta được toàn quyền hay sao? Chính bản thân ta vất vả từ sáng đến giờ cũng chưa có miếng cơm nào trong bụng, lương thực mang theo còn không đủ cho hoàng gia và bọn quyền quý họ Dương, lấy gì cho các ngươi ăn?" Quân sĩ nghe vậy đồng loạt nhao lên phản đối. Trong phút chốc, lòng căm giận như làn gió lan truyền đến tất cả mọi người. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: "Tất cả đều do nhà họ Dương mà ra. Chỉ cần trừ diệt họ Dương thì An Lộc Sơn đâu còn cớ gì mà nổi dậy phản loạn nữa." Một tên quân nóng nảy hô to: "Giết hết họ Dương đi thì chúng tôi mới bảo hộ hoàng thượng đến đây đến chốn." Đang trong lúc náo động ấy, bất chợt một tên quân nào đó hô to: "Dương Quốc Trung và bọn giặc Hồ thông đồng mưu phản." Tiếng hô này như lửa được tưới thêm dầu, lập tức tình hình trở thành cục diện hỗn loạn. Bao nhiêu oán hận về việc Quyền Tông ưu ái nhà họ Dương bây giờ bộc phát. Ai ai cũng muốn giết chết nhà họ Dương. Không cần biết như vậy có vãn hồi được tình hình bi thảm này không. Chính Trần Quyền Lễ cũng bị không khí căm phẫn tác động. Ông giơ cao cờ lệnh nói lớn: "Các người mau theo ta vào bái kiến hoàng thượng, xin trừ bỏ nhà họ Dương mới được." Bản ý của Trần Quyền Lễ muốn Quyền Tông xuất hiện, nói mấy lời an ủi thì tất giảng hồi trật tự. Chẳng ngờ ngay lúc ào ạt xông vào dịch trạm, thì Dương Quốc Trung đã giải quyết xong việc các sứ thần Thổ Phồn, tiến ra nghiêm mặt mắng luôn: "Việc gì mà các ngươi náo loạn như vậy, muốn mất đầu hay sao?" Lời nói hách dịch của Quốc Trung khiến quân sĩ không còn nhìn được nóng giận. Một tiếng hô to của người nào đó, lập tức bao nhiêu quân sĩ tràn lên, đao kiếm sáng lóe mắt, rất mau, đầu của Dương Quốc Trung đã rơi xuống đất. Nghe náo động, con của Dương Quốc Trung là Dương Nguyên vội cầm giáo chạy ra. Chưa kịp chống cự thì cũng chết thảm giống như cha. Có mùi máu tươi, quân sĩ càng thêm điên cuồng, lấy thương dài treo đầu hai cha con lên trên, rồi rầm rộ tiến vào dịch trạm. Đại phu ngự sử là Ngụy Phương Tiến ở ngoài thấy thế nguy, định chạy vào trong báo cho Huyền Tông biết, liền bị quân sĩ hô quán. Tên già này là đồng bọn với nhà họ Dương. Ba chữ nhà họ Dương bây giờ trở thành khẩu hiệu để giết chóc. Vì vậy, Ngụy Phương Tiến chưa kịp nói gì thì hồn đã lìa khỏi xác. Trần Quyền Lễ vội đứng ra ngăn cản, kêu gọi. Chúng ta là thần dân của đại đường, trên còn có thiên tử. Nay đã giết bọn nịnh thần thì không nên vọng động nữa. Hãy chờ thiên tử quyết định, nếu không chúng ta cũng trở thành phản nghịch hết hay sao? Bọn cấm quân nghe vậy vẫn nhốn nháo không chịu lui ra. Nghe tiếng ồn từ ngoài vọng vào, Huyền Tông liền sai Cao Lực Sĩ ra hỏi xem nguyên nhân. Cao Lực Sĩ vâng lệnh đi một lát, mặt cắt không còn hạt máu, hớt hải chạy vào cúi đầu mà không nói được tiếng nào. Huyền Tông kinh ngạc, dặn hỏi mấy lần, Cao Lực Sĩ mới thều thào nói chẳng ra hơi. Quân sĩ cho rằng chính Dương Tể Tướng âm mưu với An Lộc Sơn làm phản, vì vậy đã giết hai cha con cùng với Ngụy Ngự Sử rồi. Nghe vậy Huyền Tông kinh hoảng mất hết hồn vía. May mà không có mặt Dương Quý Phi ở đó, nếu không vị hoàng đế già lão này chẳng biết phải đối xử ra sao. Thấy Cao Lực Sĩ hình như còn chưa nói hết, Huyền Tông gắng gượng phán. Cấm quân là do trẫm tuyển chọn, nay đồng lòng phản bội, giết luôn đại thần trong triều thì còn muốn gì nữa đây? Cao Lực Sĩ phải hắn giọng mấy lần mới dám thốt ra lời. Quân sĩ đang lúc giận dữ, cho rằng cả nhà họ Dương đều có tội, mà tất cả do Quý Phi lộng quyền gây ra, không xứng đáng hầu hạ thánh thượng nữa. Huyền Tông còn chưa hiểu rõ, hỏi, sao lại không thể hầu hạ trẫm? Cao Lực Sĩ cúi đầu thật thấp, nói nhỏ, không đáng hầu hạ thánh thượng nữa, tức là muốn xin bệ hạ trừ khử Quý Phi đi, có vậy quân tướng mới hết lòng chiến đấu, khôi phục lại giang sơn đại đường. Huyền Tông nghe xong, lòng đau như cắt, rơi nước mắt, rồi run run cố biện hộ. Quý Phi ở trong cung cấm, hết lòng hầu hạ trẫm, sao lại liên quan đến việc Dương Tể Tướng mưu phản? Giết Dương Tể Tướng là được rồi, còn bắt trẫm nỡ làm việc bất nhân ấy sao? Huyền Tông còn muốn nhờ Cao Lực Sĩ ra ngoài thuyết phục, thì bỗng tiếng huyên náo dội vào, càng ngày càng lớn dần, nghe rõ cả tiếng đao kiếm chạm nhau rợn người. Cao Lực Sĩ sợ quá, cố năn nỉ Huyền Tông. Quý Phi quả vô tội thật, nhưng Dương Tể Tướng lại là anh của Quý Phi. Nhờ Quý Phi và bệ hạ cất nhắc mới nắm được ngôi cao chức trọng. Tể Tướng đã chết thì Quý Phi không thể sống được, mà bệ hạ cũng khó toàn được tính mạng nếu quân sĩ nổi điên vì quá giận dữ. Huyền Tông thở dài mấy cái, cúi gầm mặt xuống suy nghĩ. Mái tóc đã bạc một phần rung rung như đang thổn thức. Rất lâu sau, Huyền Tông mới đưa tay lên phất nhẹ một cái, đầu vẫn cúi thấp, chẳng dám ngước lên nhìn ai nữa. Cao Lực Sĩ hiểu ngay cái phất tay ấy là lệnh cho mình tùy ý định đoạt, cùng với mấy tên nội thị đi luôn vào chỗ Dương Quý Phi đang nghỉ ngơi. Lúc đó nàng cũng đã nghe tin người anh Dương Quốc Trung chết thảm, và quân sĩ còn muốn giết luôn cả mình. Dương Quý Phi chưa kịp cất tiếng khóc thì đã thấy Cao Lực Sĩ chạy vào, tay cầm dải lụa trắng đầy vẻ tang tóc. Dương Quý Phi biết không thể lật ngược được tình thế, gạt nước mắt nói với Cao Lực Sĩ, ngươi đừng vội ra tay, ta còn phải gặp mặt hoàng thượng lần cuối. Ta với hoàng thượng đêm thất tịch đã thề nguyền với nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành. Nay tình thế bắt buộc thì ta sẽ đi trước, hẹn với hoàng thượng một câu, nhớ đừng quên thề ước năm nào. Cao Lực Sĩ vội vã cúi đầu chờ cho Dương Quý Phi đi ra rồi mới theo sau. Khi ấy Huyền Tông vẫn chưa sao ngẩng đầu lên được, mấy giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống dưới chân, chứng tỏ nhà vua đang đau khổ tột cùng. Có ai ngờ Lý Long Cơ một đời oanh liệt, ngồi trên ngai vàng trị vì muôn dân, làm cho Đại Đường trở thành thịnh trị, mà nay mái tóc đã phôi pha, thân thể già yếu run rẩy, đứng chờ xem người mình yêu mến phải chết oan uổng. Dương Quý Phi bước đến trước mặt, quỳ xuống bái lạy vĩnh biệt hoàng đế, chỉ còn có thể nức lên vài tiếng khóc nhỏ. Không khí trong trạm dịch đầy rẫy thê lương, đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng quân sĩ đồng thanh reo hò. Xin hoàng thượng ban cho Quý Phi được chết, chúng thần nguyện hết sức bảo vệ Giang Sơn. Dương Quý Phi nghe vậy liếc nhìn Huyền Tông, ánh mắt đầy ảo não thê lương, rồi từ từ bước ra phía Phật đường của trạm dịch. Cao lực sĩ tay cầm giải lụa dẫn theo sau như một con vật trung thành. Dương Quý Phi, tức mỹ nhân Dương Ngọc Hoàng, chết ở Mã Ngôi Pha. Hình hài mỹ nhân làm chấn động triều đình nhà Đường chỉ được dùi nông dưới làn đất đen một cách vội vã, vì quân tướng hoàng gia nhà Đường còn phải mau mau chạy trốn. Sau này khi nhà Đường được phục hưng, Dương Ngọc Hoàng cũng không được cải táng về lăng mộ hoàng gia. Thật đau thương biết mấy cho kiếp hồng nhan. Cả cuộc đời Dương Ngọc Hoàng phải làm kiếp tôi đòi phục vụ cho cha con hoàng đế họ Lý, hết lòng hầu hạ phục vụ bằng lời ca điệu múa. Vậy mà khi chết ở tuổi 38 vẫn không có chút yên lành nào, khiến cho người đời sau đọc đến thiên tình sử của nàng khó tránh khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Mấy chục năm sau, cuộc tình bi thảm của mỹ nhân Dương Ngọc Hoàng và Huyền Tông Lý Long Cơ vẫn còn làm cho người đa tình phải xúc động. Và thi nhân Bạch Cư Dị viết lên bài Trường Hận Ca nổi tiếng. Toàn văn được dịch ra quốc ngữ như sau. Màn người quốc sắc, chưa tìm đâu thấy bóng giai nhân. Họ Dương có gái chừng đôi tám, mộng thắm quê phòng kính hóa xuân. Sắc đẹp trời sinh đâu dễ bỏ, sớm kia dân liễu phụng quân Dương. Một cười đưa mắt trăm duyên nở, sáu diện ba cung nhạc phấn hương. Ao hoa nàng tắm mùa xuân lạnh, suối ấm trôi trên lớp mịn màng. Thị nữ mệt nâng thân ngọc chuốc, buổi đầu sủng ái bụng quân Dương. Mặt ngọc trăm cài mái tóc mây, phù dung trước ấm xuân êm trôi. Đêm xuân ngắn quá trưa bừng tỉnh, từ đó quân Dương muộn ngự triều. Yến tiệc bộn bề ân ái đượm, ngày xuân hôm sớm mãi mê chơi. 3.000 người đẹp trong cung cấm, yêu mến Dung Thu lại một người. Đêm đến nhà vàng hầu luyến ái, tiệc tàn lầu ngọc đắm xuân tươi. Anh em đều được chia phong đất, muôn ánh hào quang rực cửa ngoài. Các bậc cha mẹ từ buổi ấy đều yêu chuộng gái trẻ khinh trai. Ly cung cao chót lẫn trong mây, gió thổi nơi nơi rộn nhạc trời. Tơ trúc êm đềm vui múa hát, hết ngày chưa thỏa mắt mê say. Ngư dương tiếng trống ầm đưa lại, tan khúc nghe thường bật hát giang. Kinh khuyết đô thành mờ khói lửa, muôn xe nghìn ngựa hướng tây nam. Tán tía tàn hoa ngừng bước tiến, đô thành trăm dặm chữa xa bao. Ba quân không tiếng khôn đành dạ, bệnh rịnh hoa tàn trước gió câu. Vàng rụng bên người không kẻ nhặt, này hình chim tước nọ cành trâm. Quân dương che mặt sầu thê thảm, máu chảy hòa theo suối lệ tràn. Gió thổi tơi bời cát bụi bay, đường lên kiếm cát lượn theo mây. Núi Nga Mi vắng người qua lại, nhạc sắc cờ quân nhạc ánh trời. Non thục xanh xanh sông thục biếc, sớm chiều khắc hoải dạ quân dương. Trăng phơi đất lạ màu bi thảm, chiên dẫn đêm mưa tiếng đoạn trường. Đất trời xoay chuyển trở về đây, ngựa ngập ngừng theo ý với người. Dưới mã ngôi pha bùng nước động, đâu là chốn cũ kiếp qua rơi. Vua tôi lệ đẫm áo sầu thương, hướng phía đô môn ngựa rủi đường. Ao vẫn như xưa, giường vẫn cũ, phù dung nở đóa liễu đưa hương. Phù dung như mặt, liễu như mày, cảnh đấy người đâu lệ vẫn dài. Gió thổi qua đào xuân nở thắm, mưa thu tan tác lá dông rơi. Cỏ thu bát ngát đầy cung cấm, vàng ngậm thềm hiên lá rụng quanh. Dài gã nhạc công phơ tóc bạc, mươi nàng kỹ nữ úa mày xanh. Điện chiều đom đóm ngại ngần bay, tàn ngọn đèn khuya vẫn thức dài. Dằn dặc canh trường chuông trống điểm, tinh hà dằn dặc sắp ban mai. Sương nặng gieo trên ngói lạnh người, áo xiêm chăn gối biết cùng ai. Tử sinh đôi ngã đời chia biệt, hồn phách bao lâu mộng vắng hoài. Có khách hồng đô nhà đạo sĩ, biết chiêu hồn phách chốn u minh. Cảm tình thiên tử dương sầu hận, quân sĩ sai đi khắp xứ tìm. Bay nhanh theo gió lướt theo mây, ngàn nẻo muôn phương khắp biển trời. Đây chốn suối vàng kia động biết, đôi nơi mờ mịt bặt tâm hơi. Nghe đâu trên biển có tiên cung, núi ở hư vô giữa mịt mùng. Đẹp sắc năm mây nơi gác vượng, bao nàng tiên nữ thấm qua dung. Một nàng trông giống dương phi trước, cũng tuyết qua trên nét ngượng ngùng. Gõ cảnh hiên tây tiếng ngọc giang, sông thành tiểu ngọc báo tin nàng. Vừa nghe sứ giả cung vua Hán, hồn mộng bâng khuâng chốn trướng vàng. Rời gối bồi hồi nâng vạt áo, màn châu bình bạc khẽ lung lay. Tóc mây nghiêng mái vừa tan mộng, mũ lệch qua rơi rén gót hài. Hiu hiu gió thổi bay tà áo, còn ngỡ nghe thường tưởng vũ y. Mắt ngọc âm thầm trang chứa lệ, mưa xuân đẫm ướt một cành lê. Ngậm tình đưa mắt tạ quân dương, mờ mịt đôi nơi cách trở đường. Ân ái chiêu dương đành đoạn tuyệt, bồng lai dằn dặc tháng năm trường. Trông xuống nhân gian dưới cõi trần, mịt mùng không thấy chốn Trường An. Này đây vật cũ tình sâu nặng, trâm với kim thoa gửi lại chàng. Còn một kim thoa với hộp này, chia vàng xẻ ngọc gửi cho ai. Lòng ai mong vững như vàng ngọc, trời với nhân gian gặp có ngày. Lời lại lời trong giờ cách biệt, đôi lòng riêng nặng nguyện chung đôi. Mồng 7 tháng 7 trường sinh điện, đêm vắng canh khuya nhủ những lời. Thiếp mong ước kiếp chim liền cánh, hay kiếp cành kia kiếp sống đôi. Trời đất lâu dài còn lúc hết, sầu này dằn dặt biết bao nguôi.